Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, 74, đệ 74 chương. Ánh nắng ấm tới rồi, Sở Nghĩa Tâm khá mơ siêu hiện tại hắn. Đứng ở huyền quan chỗ, đứng ở Tần Dĩ Hằng trước mặt, phủng hoa, vui vẻ đến có điểm phía trên. Lần này hắn mặt đỏ cũng thập phần nhanh chóng, vì thế hắn cúi đầu, chậm rãi đem hoa cầm lấy tới. Tần Dĩ Hằng đột nhiên chiều hắn đi rồi một bước, bởi vì hai người trung gian có hoa duyên cớ. Tần Dĩ Hằng đẩy hoa, hoa đẩy Sở Nghĩa, Sở Nghĩa đành phải sau này lui một bước. Tần Dĩ Hằng lại hướng phía trước một bước, Sở Nghĩa lại sau này lui. Như vậy một chút, Sở Nghĩa bị Tần Dĩ Hằng đẩy đến huyền quan bên cạnh một cái cây cột thượng. Tần Dĩ Hằng thích nhất phân đoạn tới. Sở Nghĩa bị hoa cùng cây cột khống chế được, bị hắn khống chế được. Tần Dĩ Hằng đem chính mình trên tay hoa đặt ở một bên. Còn từ Sở Nghĩa trong tay trừ đi hắn hoa. Ai ai, Sở Nghĩa ánh mắt đi theo chính mình hoa. Hắn muốn đoạt lấy tới, nhưng Tần Dĩ Hằng tay vừa nhấc, hắn liền vồ hụt, Sở Nghĩa lại nhảy một chút. Tần Dĩ Hằng tiếp tục ngẩng đầu, cái gì cũng chưa chạm vào. Sở Nghĩa thu hồi tay từ bỏ này thúc hoa, tiện đà phi thường thuần thục mà xách lên sau lưng mũ. Nhưng hắn không có như nguyện mà đem mũ mang lên, bởi vì Tần Dĩ Hằng ngăn cản hắn. Sở Nghĩa mặt càng ngày càng hồng, càng ngày càng hồng. Tần Dĩ Hằng, trốn cái gì? Sở Nghĩa tả nhìn xem hữu nhìn xem, không có a Tần Dĩ Hằng, mặt đỏ vì cái gì trốn tránh ta? Sở Nghĩa đem cúi đầu, cắn răng, thực xấu a Tần Dĩ Hằng cười rộ lên, nơi nào xấu? Sở Nghĩa lắc đầu, ta đã thấy ta mặt đỏ ảnh chụp, quá khó coi. Tần Dĩ Hằng không đồng ý Sở Nghĩa nói. Còn chọn một chút Sở Nghĩa cầm, đem hắn đầu vặn lên, là bởi vì cảm thấy xấu mới luôn trốn tránh ta. Sở Nghĩa hoai một chút miệng, bằng không đâu, Tần Dĩ Hằng cười rộ lên. Hắn nhìn Sở Nghĩa bắt đầu tiêu đi xuống màu đỏ, bám vào người nhẹ nhàng cắn một ngụm hắn gương mặt. Tần Dĩ Hằng, về sau không cần trốn rồi, ta không cảm thấy xấu, Sở Nghĩa nhíu một chút mi. Không tin mà nhìn Tần Dĩ Hằng, người không cần gạt ta. Tần Dĩ Hằng thực nghiêm túc. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Sở Nghĩa suy nghĩ một chút, nhưng thật ra không có. Tần Dĩ Hằng cười cười, giơ tay gõ Sở Nghĩa đầu. Sở Nghĩa nhấp miệng, Tần Dĩ Hằng gần nhất giống như thực thích gõ hắn đầu. Thình lình xảy ra lòng hiếu học. Sở Nghĩa hỏi, người từ chỗ nào học được? Sở Nghĩa cũng ngẩng đầu gõ Tần Dĩ Hằng đầu. Cái này, Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa tay bắt lấy. Lại gõ cửa Sở Nghĩa tam hạ, biên gõ biên nói, không từ nào học, chính là tưởng gõ ngươi, Sở Nghĩa. Hảo đi, đại khái là bản năng muốn cười, nhưng lý trí rồi lại nói cho chính mình không thể cười đến quá hoan. Từ vừa rồi đến bây giờ, Sở Nghĩa trên mặt cơ bắp đều ở phối hợp hắn, cương một cái muốn cười không cười biểu tình. Cho nên như vậy trong chốc lát, hắn gương mặt có điểm điểm toan, hắn nâng lên tay, xoa nhẹ hai hạ mặt, Tần Dĩ Hằng liền như vậy nhìn hắn xoa mặt, hắn xoa xong hỏi, ta mặt còn hồng sao? Tần Dĩ Hằng, còn có điểm mơ siêu, Sở Nghĩa thiên một chút đầu, đem lỗ tai cấp Tần Dĩ Hằng xem, nơi này đâu, lỗ tai hồng sao? Tần Dĩ Hằng không có trả lời Sở Nghĩa lỗ tai vấn đề. Bởi vì hắn nhìn chằm chằm nửa giây, liền đỡ lấy Sở Nghĩa eo, hôn đi lên, đưa tới cửa đồ ăn, nào có không ăn đạo lý. Sở Nghĩa lỗ tai có bao nhiêu mẫn cảm, gần chỉ là đụng tới. Sở Nghĩa thiếu chút nữa đương trường chân mê mơ siêu. Tần Dĩ Hằng lại tới gần một bước, cũng đem Sở Nghĩa phành tai đưa vào trong miệng, không quá đều đều tiếng hít thở liền ở bên tai, ôn ấm áp nhiệt. Vốn dĩ không quá hồng lỗ tai, bị như vậy lan lộn, tức khắc đỏ, còn năng thực, mềm mại cùng mềm mại đánh giá, va chạm ra rất nhiều lệnh người say mê khí vị tới. Sở Nghĩa không nhịn được đáp thượng Tần Dĩ Hằng vai, cũng không tự kìm hãm được nhắm hai mắt lại. Tần Dĩ Hằng là hai người nhà, chuỗi thực vật đỉnh nam nhân, hắn muốn ăn cái gì, chưa từng có ăn không đến. sở nghĩa là không có tấu cầu đồ ăn. Hắn có đôi khi là Tần Dĩ Hằng tiểu bánh kem, có đôi khi là Tần Dĩ Hằng thao thiết bữa tiệc lớn, có đôi khi là Tần Dĩ Hằng một cây xương cốt, có đôi khi cũng là Tần Dĩ Hằng miệng hạ không có hơi thở vong hồn. Thế nào hắn đều được, thế nào hắn đều có thể. Hắn hưởng thụ người nam nhân này cắn nuốt, cũng không muốn có sức chống cự. Tần Dĩ Hằng ở trên lỗ tai dừng lại thật lâu mới rời đi. Sở Nghĩa mở mắt ra xem Tần Dĩ Hằng, thật nhỏ không khí biến hóa, không khí trở nên không giống nhau rất nhiều. Hai túp hoa liền tại bên người, nhàn nhạt hoa hồng hương không ngừng mà truyền đến. Kích thích hệ thần kinh, Sở Nghĩa hưng phấn độ vẫn luôn vô pháp giáng xuống. Hắn nuốt một chút nước miếng, hỏi Tần Dĩ Hằng, ngươi là như thế nào biết ta thích ngươi? Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa đôi mắt, thanh âm thực nhu, thực hảo phán đoán, rất nhiều người đều nói. Thích một người là không dễ dàng tàng trụ, cho dù ngươi hành vi tàng ở, nhưng ngươi ánh mắt lại vừa xem hiểu ngay. Sở Nghĩa sẽ không nói dối, cũng giấu không được chuyện. Hắn nhiều thích Tần Dĩ Hằng, hắn như thế nào có thể tàng được? Sở Nghĩa cười một chút. Ngươi không hỏi xem ta, ta là làm sao mà biết được sao? Tần Dĩ Hằng trương một chút miệng, rồi lại không thượng, đột nhiên cười một chút, phối hợp Sở Nghĩa, như vậy xin hỏi Sở tiên sinh, ngươi là như thế nào phát hiện ta thích ngươi? Sở Nghĩa phụt một tiếng cười rộ lên, cái gì a? Sở Nghĩa nhíu một chút mi, cười nói, ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Lại nghẹn đi trở về Tần Dĩ Hằng. Ta vừa mới tưởng nói, ta truy ngươi lâu như vậy, ngươi phát hiện không được, ta chẳng phải là thực thất bại, Sở Nghĩa dương một chút mi. Nguyên lai ngươi ở truy ta à, Tần Dĩ Hằng, ngoặc kép, Sở Nghĩa ha ha cười rộ lên, hắn làm trò Tần Dĩ Hằng mặt nghiêm túc nhìn lại một chút mấy ngày nay phát sinh sự. Ân ân ân ân, Sở Nghĩa nói một cái ân, điểm một chút đầu, xác thật là có ở truy ta. Là có Tần Dĩ Hằng đốn sau một lúc lâu, rồi lại không biết nên như thế nào biểu hiện chính mình cảm xúc. Đành phải cúi đầu cắn một chút Sở Nghĩa mặt, Sở Nghĩa a một tiếng cười rộ lên, ha ha ha, đào a, vì an ủi vị này Tần tiên sinh, Sở Nghĩa cũng nói, vậy ngươi có nhìn ra tới ta ở truy ngươi sao? Tần Dĩ Hằng lộ ra kinh ngạc biểu tình, phải không? Sở Nghĩa lại ha ha cười rộ lên. Bọn họ hai cái rốt cuộc đang làm gì? Sở Nghĩa, cho nên, như vậy, người vừa mới vì cái gì lại thay đổi cái cách nói? Vì cái gì phối hợp ta? Tần Dĩ Hằng chớp một chút đôi mắt, ta tưởng cùng ngươi yêu đương, Sở Nghĩa thật sâu hút một hơi. Nghiêm trang nói loại này lời nói thật là, quá thư tâm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng tiếp tục nghiêm trang, bọn họ nói, luyến ái chung người sẽ trở nên ấu trĩ. Biết rõ cố hỏi, phối hợp lẫn nhau, Sở Nghĩa nuốt một chút nước miếng. Bọn họ là ai? Tần Dĩ Hằng, các võng hữu, Sở Nghĩa nga thanh. Trách không được Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa. Sự thật chứng minh, là đúng, Sở Nghĩa phát ra giả cười. Hắc hắc hắc, Tần Dĩ Hằng cúi đầu xem Sở Nghĩa môi. Hảo không nói, làm ta thân một chút, thật lâu không có thân ngươi, hắn nói xong bắt lấy Sở Nghĩa thủ đoạn. Dùng hắn thích nhất phương thức đem Sở Nghĩa tay để ở ven tường biên, liền ở Tần Dĩ Hằng môi liền phải đụng tới Sở Nghĩa khi. Sở Nghĩa đột nhiên mở to mắt, cũng rụt một chút, Sở Nghĩa, không đúng, không được. Tần Dĩ Hằng thoáng ngẩng đầu, làm sao vậy, Sở Nghĩa, ta sinh bệnh, sẽ lây bệnh cho ngươi. Tần Dĩ Hằng không để bụng mà ân một tiếng, thiên đầu sai khai Sở Nghĩa cái mũi. Hôn lên đi, chuỗi thực vật đế quả nhiên sinh vật, là không có lên tiếng quyền. Chính như Sở Nghĩa, hắn chỉ có thể chờ bị uy bị dưỡng, ăn chút mềm mềm mại mại đồ vật, biểu hiện hảo, có thể được đến một lát hô hấp cơ hội, biểu hiện không hảo, liền phải vẫn luôn ăn, vẫn luôn ăn, vẫn luôn bị ăn, vẫn luôn ăn, vẫn luôn bị ăn đến tận hứng hưng, mới có thể bị buông ra. Sau đó mặc người sâu xé, không biết là Tần Dĩ Hằng trở nên lười, vẫn là hắn có điểm cấp, hay là nghĩ đến điểm mới mẻ. Một hôn kết thúc, Tần Dĩ Hằng thế nhưng đem Sở Nghĩa ôm tới rồi tủ giày thượng. Vừa rồi hai thúc hoa, một tả một hữu mà đặt ở Sở Nghĩa thân thể hai bên. Cái này, mùi hương càng đấm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng thanh âm thấp thấp mà đối Sở Nghĩa nói. Máy sưởi khai lớn một chút, Sở Nghĩa phân ra điểm suy nghĩ. Quay đầu đem máy sưởi độ ấm điều đại, trong phòng độ ấm lên cao đồng thời. Sở Nghĩa cái này bị thực giả trạng thái cũng thay đổi. Tiểu bánh kem biến thành đại xương cốt, Tần Dĩ Hằng cũng trở nên hung lên. Tủ giày bên này thiết kế không có bất luận cái gì có thể tay vịn địa phương. Tình đến nùng khi, Sở Nghĩa tay tùy ý loạn hoàng, chỉ bắt được một chút cánh hoa. Sau đó hoa đã bị hắn không lưu tình mà đẩy đến trên mặt đất. Tần Dĩ Hằng cổ cũng bị hắn chảo bị thương. Mơ hồ, Tần Dĩ Hằng bắt đầu không ngừng mà kêu hắn bảo bảo. Cũng hống hắn nói chuyện. Sở Nghĩa bị hống đến cái gì đều nói. Nghe lời đến muốn mệnh. Vì phòng ngừa rớt xuống tủ giày. Sở Nghĩa nơi nào đó cơ bắp dùng sức vô cùng. Cũng bởi vậy, hắn cảm nhận được chưa từng thể hội qua cảm giác. Tại chỗ, cất cánh, cuối cùng Sở Nghĩa giọng nói đều làm, cả người không có một chút sức lực mà ghé vào Tần Dĩ Hằng trên vai. Hắn trên đùi đều là một cái tủ quần áo góc vuông áp ngân. Có chút địa phương áp trọng, thậm chí đỏ, Sở Nghĩa nhìn trên mặt đất một cái bình nhỏ, nhỏ giọng hỏi Tần Dĩ Hằng, người như thế nào, cửa cũng thả cái này. Cái, Tần Dĩ Hằng cũng cúi đầu xem. Trong nhà rất nhiều địa phương đều có, Sở Nghĩa vùi đầu đến càng sâu. Cũng sử dụng Tần Dĩ Hằng câu kia biết rõ cố hỏi. Làm gì à, Tần Dĩ Hằng, người nói đi, Sở Nghĩa rầu rĩ cười rộ lên. Tần Dĩ Hằng tựa hồ giống như có lẽ là, học hư, lại bò trong chốc lát. Tần Dĩ Hằng đỡ Sở Nghĩa vai, sờ soạng một chút hắn đầu. Sở Nghĩa bĩu môi, hiện tại biết ta là cái người bệnh. Liền biết khi dễ ta. Tần Dĩ Hằng thấp thấp cười một chút. Ta phát hiện sinh bệnh người phá lệ đáng yêu, Sở Nghĩa. Ta không đáng yêu, Tần Dĩ Hằng. Người đáng yêu, Sở Nghĩa thỏa hiệp lui một bước. Ta hệ thần kinh bị cháy hỏng, Tần Dĩ Hằng nở nụ cười. Không ở cửa nhiều lưu lại, Tần Dĩ Hằng đem Sở Nghĩa ôm tới rồi phòng ngủ. Hai người đơn giản mà giặt sạch một chút. Tần Dĩ Hằng lấy nhiệt kế cấp Sở Nghĩa đo lường. Sở Nghĩa hữu khí vô lực mà ngồi. Hữu khí vô lực mà nói. Khẳng định càng thiêu. Tần Dĩ Hằng nhìn mặt trên biểu hiện độ ấm. Nếu là không có đâu. Sở Nghĩa trong mắt xoay một chút. Còn liếc một chút Tần Dĩ Hằng. Không có liền lại cho ngươi khi dễ một lần. Sở Nghĩa nói xong câu đó nhắm hai mắt lại. Hắn tuyệt đối là bị cháy hỏng hệ thần kinh. Này nói chính là cái gì à? Tần Dĩ Hằng có thể hỏi lại hắn. Khẳng định là không thiêu. Hắn xác thật là còn muốn. Nhưng không cần thiết. Đem tấu cầu nói như vậy rõ ràng đi. Người xem mơ siêu. Tần Dĩ Hằng đem nhiệt kế đưa tới hắn trước mắt. Sở Nghĩa chỉ nhìn thoáng qua. Lại nhắm hai mắt lại. Thật dài mà đã phát thanh. Nga kế tiếp thời gian. Hắn lực chú ý toàn đặt ở Tần Dĩ Hằng trên người. Ở hắn dư quang, Tần Dĩ Hằng đem nhiệt kế bỏ vào trong suốt hộp, thả lại ngăn kéo, sau đó hắn đổ chén nước, chính mình uống trước một ngụm mơ siêu đưa cho Sở Nghĩa uống một ngụm mơ siêu lại tiếp theo. Tần Dĩ Hằng đem ly nước phóng đảo trên bàn, sau đó, đi tới, xốc lên chăn, vẫn luôn chậm rãi động tác Tần Dĩ Hằng, ở nằm tiến giường nháy mắt, động tác đột nhiên nhanh lên, bàn tay to chụp tới. Trực tiếp đem Sở Nghĩa ôm vào trong ngực, sau đó lấy không quá dài hồ cha cọ Sở Nghĩa cổ. Bảo bảo, ta tới khi dễ ngươi, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.